mình có con đò nhỏ xinh xinh. Lời ru điệu lý tình tan ơi tan tan tình. Quê hương mình có dòng sông nhỏ năm thơ, ru con thuyền mộng vào mơ đời đời. Bến giang đầu nghe nặng tình sâu, nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra. Lòng sông đai biến dì dò, nào ai lấy thương mà đó lòng người. Quê mình biết bao tình khúc say mê, ngọt như điệu hát sang xê tái tê bao lòng. Quê hương mình có con đò nhỏ xinh xinh, lời ru điệu lý tình tan ơi tan tan tình. Quê hương mình có dòng sông nhỏ nên thơ, ru con thuyền mộng vào mơ đời đời. Bến giang đầu nghĩa nặng tình sâu, muôn phương trời đó nhớ nhau tìm về. Tìm em như thế tìm chim, nếu không duyên nợ biết tìm đâu ra. Lòng sông đai biến dì dò, nào ai lấy thương mà đó lòng người. Quê hương mình biết bao tình khúc say mê, ngọt như điệu hát sang xê tái tê bao lòng. Sao